Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật cùng các thành viên trong hội chụp ảnh lưu niệm còn rủ mọi người sau này đến họa xã của mình tham quan. Họ cũng hẹn nhau không lâu nữa sẽ tụ tập ăn một bữa tiệc chia tay. Sau đó, cô ôm hành lý, chậm rãi bước ra ngoài, lướt mắt nhìn lại cách bài trí của Như Di họa xã. Cô gái nhỏ thoáng khựng chân, cuối cùng lại vòng trở lại, chụp một tấm ảnh tại chỗ ngồi của mình, rồi đăng lên Weibo. Melo, quãng thời gian này không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, nhưng sẽ luôn khiến mình nhớ về những người đã từng ở bên. Kết thúc kỳ thực tập đồng nghĩa với những cuộc chia ly. Những sự lưu luyến cũng là dấu hiệu của sự chuyển giao giữa các mùa, của những con đường phía trước tiếp tục kéo dài. Trong thời điểm mùa tốt nghiệp đang đến gần, Cam Mật lại đón kỳ nghỉ đông trước tiên. Ngoài việc tất bật với luận văn tốt nghiệp, cô còn phải chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp của mình. Trong thời gian này, cô cần nộp bản thảo đầu tiên của luận văn để giảng viên xem xét và đánh dấu những chỗ cần chỉnh sửa. Thực tế, Cam Mật đã hoàn thành luận văn từ trước đó, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có nhiều chỗ có thể làm tốt hơn. Nghĩ đến những thông tin mà trợ lý Từ từng nói với cô về bộ sưu tập Lâm Thị. Thêm vào đó, kỳ nghỉ đông cũng giúp cô có chút thời gian rảnh. Không suy nghĩ lâu, Cam Mật báo với gia đình một tiếng rồi lập tức lên đường đến Giang Nam. Dự định ở lại đó vài ngày, tranh thủ xem có thể tình cờ tìm được tập thứ 6 hay không. Vừa đi vừa khám phá, xem như một chuyến du lịch ngẫu hứng. Chỉ là, chuyện này cô không nói với Tống Mộ Chi. Một là vì cuối năm rồi, anh đang bận tối mắt với việc quyết toán công ty và gia hạn các hợp đồng, chẳng có lúc nào rảnh. Hai là, Cam Mật cũng có chút suy tính riêng. Lần trước đã như thế rồi, Tống Mộ Chi đắc ý lắm rồi. Còn cô thì sao chứ? Nhân cơ hội này, cô có thể lạnh nhạt với anh một chút, vừa hay cũng để cả hai có không gian riêng. Nhưng quan trọng nhất, cô muốn tự mình tìm được tập thứ 6 của bộ sưu tập Lâm Thị. Hỏi ít nhất là chút thông tin về nó, liên kết với 5 tập trước mà anh đã tìm được vì cô. Xem như một bất ngờ nho nhỏ dành cho anh. Tại tập đoàn Tống Thị, Tống Mộ Chi tiễn khách quý vừa đến đàm phán hợp tác ra khỏi phòng tiếp khách. Ngay sau đó, anh bước ra từ phía sau tấm bình phong ngăn cách. Vừa ra đến nơi, anh liền thấy Thiên Tùy chẳng biết từ lúc nào đã vào văn phòng, ngồi thoải mái bên cạnh sofa. Thấy Tống Mộ Chi, anh cũng không buồn đứng dậy, chỉ lười biếng vẫy tay xem như chào hỏi. Sao tôi cảm giác lâu lắm rồi không thấy nhóc đậu nhỏ nhà cậu nhỉ? Tống Mộ Chi vốn dĩ định đi ngang qua mà không mảy may dừng lại. Nhưng nghe thấy gì đó, anh mới đáp lại khi ngồi xuống sau bàn làm việc. Cô ấy kết thúc thực tập rồi, không còn ở Tống Thị nữa. Thiên Tùy, à, một tiếng, ngả người ra sau, tựa lưng lên ghế, vắt chéo chân đầy nhàn nhã. Cũng đúng. Chắc giờ cô nhóc đang nghỉ đông rồi chứ gì. Mà tôi nói này, cậu cũng chẳng biết giữ người gì cả. Nếu cậu có chút thủ đoạn, chẳng phải cô ấy đã ở lại Tống Thị luôn rồi sao? Cam Mật cần tự mình thành lập họa xã. Cô có kế hoạch và ý tưởng riêng, không muốn bó buộc ở Tống Thị. Những chuyện này đều là giữa cô và Tống Mục Chi bàn bạc kỹ lưỡng. Thiên Tùy không thể hiểu được. Tống Mục Chi cũng lười giải thích, chỉ thản nhiên im lặng đối diện. Nhắc đến cô ấy là lại im thin thít đúng không? Tống Mục Chi, Thiên Tùy phủi quần đứng dậy khỏi sofa. Mấy cô gái ở độ tuổi này tươi như hoa ấy, ở bên cậu chán chết đi được. Biết đâu nghỉ đông này lại đi cùng cậu nam sinh nào đó ra ngoài vẽ phong cảnh rồi. Thấy Tống Mộ Chi vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như không, Thiên Tùy nhún vai, vừa đi ra cửa vừa nói. Thôi, cứ làm việc của cậu đi. Tôi còn có hẹn với bông hoa của mình đây. Tống Mộ Chi hờ hững cầm bút lên, đi thong thả, không tiễn, chờ bóng dáng hắn khuất hẳn sau cánh cửa. Đường nét khuôn mặt của người đàn ông phía sau bàn làm việc khẽ giãn ra. Nghỉ đông, cùng nam sinh đi vẽ phong cảnh. Chuyện này chắc chắn không có khả năng. Nhưng Đại học Kinh Hoa vốn dĩ có không ít bạn học của Cam Mật. Cô lại rất được chào đón. Trước đây dù không cùng trường, họ Lâm hay họ Lý gì đó cũng thay nhau xuất hiện như muỗi vo ve bên cạnh cô. Ánh mắt Tống Mộ Chi hơi trầm xuống. Ngay lập tức ấn chuông gọi trợ lý từ vào, nghe sếp mình hỏi về kế hoạch nghỉ đông của Cam tiểu thư. Trợ lý từ đã phần nào đoán được, anh ta liền nói, Tống Tổng, tôi cũng đang định hỏi anh có cần sắp xếp xe đến Tụng Trấn không? Tống Mục Chi ngước mắt lên nhìn, sao lại nói vậy? Trợ lý từ giải thích, Cam tiểu thư đi một mình đến Tụng Trấn, có lẽ là để tìm Lâm Thị Tập Cẩm. Tụng Trấn là một thị trấn sông nước, nhánh nhỏ của một thành trấn nổi tiếng vùng Giang Nam. Nơi này trước kia rất ít khách du lịch lui tới. Cam Mật đến huyện thành phía trên Tụng Trấn, gửi hành lý xong mới xách túi nhỏ. Một mình lên đường, từ huyện thành đến đó không dễ dàng gì. Phải đi thuyền theo đường thủy. Nhưng khi đến nơi, khung cảnh trước mắt đẹp đến mức khiến cô quên sạch mọi mệt mỏi. Trên suốt quãng đường, mái ngói xanh rêu hòa cùng tường gạch đen, mây trôi lững lờ phản chiếu trên làn nước biếc. Vì mùa đông lạnh lẽo, hơi nước ẩm ướt len lỏi khắp nơi, rêu xanh cũng theo đó mà phủ kín mặt đất. Do có sự giao thoa trong quy hoạch, vùng đất nhỏ bé này đã phát triển ngành du lịch, tuy không quá hiện đại nhưng cũng không hoàn toàn lạc hậu. Giữa không gian cổ kính, nơi đây vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng và xa vắng. Những bức tường trắng, mái ngói đen xuất hiện khắp mọi nơi. Cô gái nhỏ bước trên những phiến đá xanh, trong tay cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, cùng với bức thư tiến cử có đóng dấu nhà họ Cam mà Cam Quý Đình đã giúp con gái mình soạn thảo. Không nói đến những thứ khác, để tìm được cuốn cuối cùng của Lâm Thị Tập Cẩm, trước tiên cô phải tìm được một gia đình họ Trình. Nhưng vấn đề là, ngay khi vừa đặt chân đến Tụng Trấn, Cam Mật đã dò hỏi qua, nơi này có đến cả trăm hộ mang họ Trình. Điều quan trọng là, cô đã cố gắng khoanh vùng những gia đình có khu nhà rộng rãi, rồi hỏi thăm xem hộ nào có sở thích siêu tầm cổ vật. Nhưng câu trả lời nhận được hoặc là không biết, hoặc là những gia đình từng có thói quen siêu tầm đã chuyển đi nơi khác từ nhiều năm trước. Nhà cửa bị khóa kín, cả gia đình dọn đến thành phố lớn, thỉnh thoảng chỉ có người đến dọn dẹp, nhưng chưa bao giờ trở về. Cam Mật vừa xem xét lại ghi chép của mình, vừa vui vẻ nhắn tin cho Tống Mộ Chi, hỏi anh hôm nay ăn gì ở công ty. Sau khi đi một vòng quanh trấn, cô quyết định chia khu vực để tìm kiếm dần, nhờ tính cẩn thận và ngoại hình đáng yêu. Trên đường đi cô quả thật đã thu thập thêm được không ít thông tin. Truyền thuyết về Lâm Thị Tập Cẩm quả thật có tồn tại ở đây. Chỉ cần lấy ra một quyển thôi cũng có thể đạt giá đấu từ 7 đến 8 con số. Chưa nói đến giá trị hiện nay đã vượt xa phạm vi tiền bạc có thể đo lường. Người dân địa phương rất hiếu khách. Ban đầu, Cam Mật đã tìm đến một vài gia đình lớn, nhưng đều bị từ chối khéo léo. Dù vậy, khi nhìn thấy bức thư tiến cử, họ lại nhiệt tình hỏi cô có muốn xem thêm các món cổ vật khác không? Cô gái nhỏ vội vàng xua tay từ chối, tiếp tục bận rộn với việc của mình, mãi đến khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng trên phố. Cam Mật mới bước ra từ một gia đình mới hỏi thăm. Lúc này mới nhận ra trời đã tối, vừa mới hoàng hôn, nhưng khắp Tụng Trấn đã sáng đèn. Vì thời tiết lạnh, nhiều nhà đã đóng chặt cửa từ sớm, bầu trời đêm đen như một tấm màn lụa kéo căng trên đỉnh đầu. Cảnh sắc xung quanh vừa ấm áp, vừa có chút xa cách, Cam Mật đứng yên tại chỗ, không định tiếp tục tìm kiếm nữa. Những gì còn lại, có lẽ phải để ngày mai. Cả ngày đi lại không thu được kết quả gì, đôi chân cũng bắt đầu mỏi nhừ. Sự thất vọng hiếm hoi dâng lên trong lòng cô. Chóp mũi lạnh buốt, cô khẽ hít một hơi. Bỗng nhiên nhớ đến Tống Mộ Chi. Có anh ở bên, chắc hẳn sẽ không thấy cô đơn. Ít nhất thì, nếu anh nhìn thấy cô ngồi co ro trong cái lạnh thế này, có lẽ sẽ nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay. Nhưng anh cũng có công việc của riêng mình, còn phải điều hành cả một tập đoàn lớn. Nếu lúc này anh có thể rảnh rỗi thì tốt biết bao. Nhưng mà, giờ Tống Mộ Chi đang làm gì nhỉ? Cam Mật vô thức tìm một bậc thềm ven đường, không chút do dự ngồi xuống, định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi anh. Chẳng ngờ, mặc cho cô ấn thế nào, màn hình điện thoại vẫn tối đen, chẳng có chút phản hồi. Lúc này cô mới sực nhớ, cả ngày hôm nay đã liên tục mở bản đồ dẫn đường, chụp ảnh, gửi tin nhắn, lại không kịp sạc pin, có lẽ đã hết sạch pin rồi. Hai, Cam Mật chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, tự nhủ phải cố lên, dù sao thì, về đến nơi là có thể gặp anh rồi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy. Trước đó, khi Tống Mộ Chi bảo trợ lý từ điều tra cũng đã mất không ít công sức. Hơn nữa, trời không tuyệt đường người. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ, cất điện thoại, đứng dậy tìm một quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi gần đó để mượn sạc. Thế nhưng ngay lúc cô vừa chống tay định đứng lên, trên con đường lát đá xanh bỗng vang lên tiếng bước chân. Nhịp bước trầm ổn, không nhanh không chậm, từ đầu con đường phía xa chậm chậm tiến đến. Cam Mật theo bản năng ngẩng đầu lên, sau một thoáng sững sờ, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi nín thở. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, giữa cái lạnh ẩm của thị trấn ven sông, bóng dáng người đàn ông ấy như hòa vào bức tranh phố cổ. Phía sau là cây cầu đá bắt ngang dòng nước lặng lờ. So với những bức tường trắng mái ngói đen xung quanh, dáng vẻ anh càng thêm nổi bật. Chỉ là gương mặt lại lạnh lùng, nghiêm nghị, Cam Mật gần như sững lại tại chỗ. Khóe mắt bỗng dưng nóng lên. Anh Mộ Chi, lời vừa dứt, ánh mắt sâu thẳm kia lập tức dịu xuống. Tống Mộ Chi sải bước giữa màn đêm giang nam, tiến nhanh về phía cô, đến khi ôm chặt cô vào lòng. Cách chương.